Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 624, mặt người dạ thú. Canh ba cầu thanh, khoa huyễn tảng lớn vẫn ở chỗ cũ trên màn ảnh phát hình. Nhưng đường tu tâm tư cũng đã không có biện pháp lưu ở phía trên. Theo suy nghĩ, hắn càng nghĩ càng hưng phấn. Từng tại treo loa tinh vực nhìn thấy những cái này khoa học kỹ thuật sản phẩm. Liên tục không ngừng ở trong đầu hắn bốc lên. Có tưởng tượng mới có thể có thành quả. Đường tu trong vòng thời gian ngắn đã xác định lưỡng chủng sản phẩm có thể thử nghiên cứu. Đầu tiên là dẫn lực đĩa ném. Cái loại này dẫm lên trên khởi động cái nút liền có thể bay lên vật phẩm. Cũng là khoa học kỹ thuật chủng tộc trụ cột nhất công cụ thay đi bộ. Tựa như là trên địa cầu xe đạp. Loại thứ hai là phục sức. Mặc vào có thể bảo đảm đông ấm hạ mát. Đồng dạng cũng là khoa học kỹ thuật chủng tộc trụ cột nhất kiến thức khoa học kỹ thuật. Phải nghiên cứu ra được. Tương lai theo bồi dưỡng nhân tài càng ngày càng nhiều. Cần tiêu hao tài nguyên cũng càng ngày càng khổng lồ. Chỉ dựa vào lấy bây giờ có được kiếm tiền con đường. Còn là còn thiếu rất nhiều. Đường tu đáy mắt toát ra kiên định thần sắc. Tiền tài là chỗ đứng căn bản. Mấy chục tỷ, hơn trăm tỷ. Số tiền này đối với người khác mà nói. Có lẽ là phi thường số lượng khổng lồ. Nhưng đối với hắn mà nói. Lại còn thiếu rất nhiều. Bởi vì sống lại một lần, hắn có theo đuổi của hắn cùng mục tiêu. Ở rõ ràng tương lai trên đường, hắn cần dùng tiền tài tới chăn đệm. Bỗng nhiên, đường tu thần sắc khẽ động. Hắn nhạy cảm nhận thấy được bên người tỏa ý. Có một đạo thân ảnh ngồi xuống. Đồng thời kèm theo truyền tới còn có rất quen thuộc. Cũng rất dễ chịu mùi vị nước hoa. Lộ lộ. Đường tu thấy rõ ràng ngồi xuống bên người Âu Dương Lộ Lộ về sau. Khuôn mặt hiện lên ra kinh ngạc biểu tình. Xuyệt, chấm ngoặc kép, Âu Dương Lộ Lộ đem ngón tay đặt ở bên môi. Thở dài một tiếng về sau. Đem trong tay kia đang bưng một thùng popcorn đưa qua. Đường tu thấy buồn cười. Lắc đầu về sau, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm hỏi. Yên tâm đi. Cái này toàn bộ ảnh âm trong phòng chỉ có mấy người khán giả. Bọn họ còn đều ngồi ở phía trước. Chúng ta nói chuyện với nhau sẽ không ảnh hưởng người khác. Âu Dương Lộ Lộ cười yếu ớt nói. Ta chính là muốn cùng ngươi cùng nhau thư thư phục phục xem tràng điện ảnh a. Trước đây cảm thấy rất ngây thơ. Hiện tại cùng với ngươi lại cảm thấy rất lãng mạn. Khái khái, chấm ngoặc kép. Đường tu ho khan vài tiếng, quay đầu lại không nói nữa. 120 phút đồng hồ khoa huyễn tảng lớn, chỉ còn lại có 50 phút liền có thể kết thúc. Đường tu không thèm nói, nhắc lại, Âu Dương Lộ Lộ cũng mang theo nụ cười thỏa mãn. Vừa ăn popcorn, một bên thỉnh thoảng liếc đường tu vài lần, thậm chí nhiều lần đều đem trong tay popcorn phóng tới đường tu bên mép. Điện ảnh kết thúc, theo hàng vài tên khán giả ly khai, đường tu cười đứng lên, đem 3D ánh mắt hái xuống về sau, cười nói rằng, điện ảnh kết thúc, chúng ta đi ra ngoài đi. Âu Dương Lộ Lộ đang cầm popcorn thùng đứng lên, thư thư phục phục duỗi người, nói rằng, một hơi thở mở 6-7 tiếng xe, kém chút không có mệt chết, ngồi ở chỗ này xem chiếu bóng. Thật không nghĩ tới, đường tu sai biệt nói, ngươi còn không có nói cho ta biết, làm sao đột phá chạy đến Lam Thành tới. Hơn nữa, ngươi là làm sao biết ta ở Thanh Hồ hội sở. Âu Dương Lộ Lộ cười đùa nói, trước hai ngày cùng Long Chính Vũ ở trong điện thoại nói chuyện làm ăn bên trên sự tình. Trong lúc vô tình biết được hai người các ngươi ở chỗ này nghỉ phép, cho nên ta liền chạy tới. Lẽ nào ngươi không chào đón? Đường tu ngầm cười khổ. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa có ẩn núp Âu Dương Lộ Lộ ý tưởng, nhưng mỗi lần cùng Âu Dương Lộ Lộ gặp mặt đều bị nàng nhiệt tình to gan truy cầu làm cho có chút bất đắc dĩ. Cái này làm hắn có chút oán giận Long Chính Vũ lắm miệng. Ta đói, chúng ta đi ăn cơm đi. Âu Dương Lộ Lộ không đợi Đường Tu trả lời, liền duỗi tay bắt hắn lại, thủ đoạn hướng phía đi ra bên ngoài. Vương Tự Đống một mực ảnh âm sảnh phía ngoài đại sảnh đợi. Khi hắn chứng kiến Âu Dương Lộ Lộ lôi kéo Đường Tu từ bên trong đi ra, tâm tình có chút phức tạp, từ trên ghế salon đứng lên nghênh đón về sau, cười nhạt nói, các người rốt cục đi ra, thật sự nếu không đi ra, sợ rằng bụng của ta đều muốn đói xẹp bụng. Đường Tu hiếu kỳ nói, Vương Tự Đống, ngươi làm sao ở nơi này? Âu Dương Lộ Lộ cười nói, hắn hướng ta đến gần, biết được ta là tới tìm ngươi, liền mang đi tới. Vương Tự Đống khuôn mặt hiện lên ra vài phần xấu hổ, nhưng vẫn là kiên trì nói rằng, tự cổ anh hùng thích mỹ nữ, lúc đầu không phải chị dâu ngươi là ai, cho nên mới mặt dày đụng lên đi đến gần. Loại này chuyện xấu, về sau ngươi cũng đừng nhắc lại, bằng không ta sẽ bị mọi người cho chê cười chết. Ân ân, không nói. Âu Dương Lộ Lộ cái kia đôi mắt to cười thành nguyệt nha hình. Chị dâu, Đường Tu lăng lăng nhìn Vương Tự Đống, lại quay đầu nhìn một chút Âu Dương Lộ Lộ, bỗng nhiên cảm giác thủ đoạn nắm thật chặt, nhất thời hiểu được, cảm tình Vương Tự Đống đem Âu Dương Lộ Lộ trở thành là nữ nhân của mình nữa à? Không đúng, coi như là Âu Dương Lộ Lộ tìm đến mình, cũng không cần kêu chị dâu à, nhất định là Âu Dương Lộ Lộ. Nhất định là nàng đối với Vương Tự Đống nói gì đó. Nghĩ đến loại tình huống này, Đường Tu có chút giờ khóc giờ cười. Nam nhân tán gái ra mặt dày chính là Vương Đạo. Lần này đạo lý đến rồi Âu Dương Lộ Lộ nơi đây. Quả thực bị nàng vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Có gan, bị ngâm cảm giác, Đường Tu giơ tay lên sờ sờ mũi, đem đáy lòng hoang đường ý tưởng đuổi ra. Nói rằng, hiện tại chắc là bữa trưa thời gian, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi. Đúng, Hoàng Húc ngày hôm nay không tới sao? Nếu như tới rồi, gọi điện thoại làm cho hắn cũng qua đây cùng nhau. Vương Tự Đống mới vừa còn suy nghĩ, chính hắn một bóng đèn cùng theo một lúc đi ăn cơm có thể hay không không thích hợp. Nghe được Đường Tu, hắn nhất thời trong lòng mừng rỡ, một người theo là bóng đèn. Hai người theo đó chính là ăn chung, nói chuyện điện thoại xong, Vương Tự Đống nhìn về phía Đường Tu nói rằng, mới vừa cho Hoàng Húc gọi điện thoại, hắn nói hiện tại đang từ phi trường trên đường trở về. Còn làm cho ta nói với ngươi một tiếng, Phí Sơn cũng từ nơi khác đã trở về. Đường Tu, ngươi cũng nhận thức Phí gia lão nhỉ? Đường Tu cười nói, nhận thức. Vương Tự Đống tự đáy lòng cảm khái nói, Đường Tu huynh đệ người của ngươi mạch thực sự là cường hãn. Nếu như không phải biết ngươi cái này là lần đầu tiên tới Lam Thành, ta đều muốn nghĩ đến ngươi chính là Lam Thành người địa phương đâu. Phí gia lão nhị từ trước đến nay mắt cao hơn đầu. Liền ở trước mặt ta, hắn đều rất kiêu căng. Đường Tu kinh ngạc nói, Phí Sơn rất vênh váo. Bình thường không có cảm nhận được a. Được rồi, Vương Tự Đống đưa cho Đường Tu một cái phục tùng nhãn thần. Đáy lòng ngầm cười khổ, ngẫm lại cũng đúng, Đường Tu là thân phận gì? Phí Sơn coi như là Phí gia lão nhị, nhưng cùng Đường Tu loại này đế đô đại hoàn khố so với, sợ rằng còn có chênh lệch rất lớn. Ở Đường Tu trước mặt tự nhiên vênh váo không đứng dậy. Cơm trưa, mọi người đang trí tôn sảnh hưởng dụng. Phong Trần Phó Phó từ nơi khác chạy về Phí Sơn, mà là bởi vì Đường Tu đến hứng thú rất cao. Ăn uống rượu bên trong nghe nói Đỗ Vân Kiệt bị Đường Tu thu thập một trận. Thậm chí Đỗ Vân Long đều bị Đường Tu dễ dàng đánh ngã. Cái kia ánh mắt sùng bái đều kém chút có thể hòa tan băng tuyết. Ăn uống sảnh, lầu ba ghế lô. Lý Hiểu Thiến nhìn trước mắt bốn gã uống mặt mày hồng hào nam tử. Có chút đứng ngồi không yên, nàng bên trái đang ngồi là của nàng đạo sư, cũng là kim điển âm nhạc học viện một vị phó giáo sư. Ở giới âm nhạc từ bên trong có rất mạnh mạng giao thiệp quan hệ. Mà bên phải đang ngồi là gần nhất Lam Thành đài truyền hình, ta là bài hát điên cuồng, tiết mục đạo diễn, người chế tác, cùng với một vị phân lượng rất nặng cố định khách quý. Nàng ở âm nhạc phương diện rất có thiên phú, thậm chí chịu tới trường học hơn lão sư cùng thầy yêu thích. Lần này của nàng đạo sư Thang Trấn mang nàng đi ra xã giao, liền là hy vọng để cho nàng tham gia lần thứ ba, ta là bài hát điên cuồng, tiết mục. Ở trong tranh tài có thể chịu đến tiết mục tổ yêu ái, chịu đến đạo diễn cùng khách quý truy phủng, sau đó đi qua bọn họ và bầu thành nhóm nhiều hơn thành lập giao tình. Cuối cùng ở đại tái trung thu được ưu dị thứ tự. Lý Hiểu Thiến không thích loại này xã giao, nhưng lại không tiện cự tuyệt đạo sư hảo ý, chỉ có thể cứng rắn chịu đựng buồn bực trong lòng, ngồi ở chỗ này không ngừng cùng bọn họ uống rượu, nghe của bọn hắn giao lưu thường xuyên thường toát ra khiêu gợi. Hiểu Thiến a, chúng ta bữa cơm này ăn cực kỳ tận hứng, ngươi cũng là âm nhạc học viện tốt đệ tử tốt, rất có tiềm lực. Chén rượu này chúng ta phải uống. Uống xong một chén này, chúng ta đến phòng giải trí hát dô ta nào, để cho chúng ta trước mặt kiến thức một chút ngươi cái kia tuyệt vời giọng hát. Tên kia đạo diễn giơ ly rượu lên, cái tay còn lại thì sờ ở Lý Hiểu Thiến trên mu bàn tay. Lý Hiểu Thiến vội vàng rút về tay của mình, bưng ly rượu lên đứng lên. Thanh tú trên mặt bài trừ vài phần tiếu ý nói rằng: Bách đạo, ngày hôm nay ta uống nhiều lắm rượu, hiện tại cũng có loại trời đất quay cuồng cảm giác, nếu như lại đi phòng giải trí hát, ta sợ ta sẽ chịu không nổi. Chén rượu này ta uống trước rồi nói, uống xong cái ly này ta đi về trước. Nói xong, nàng trực tiếp đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Sau đó tự tay thì đi bắt treo ở sau người trên ghế xách tay. Nhưng mà, vị kia trung niên đạo diễn lại đem chén rượu một lần nữa để lên bàn. Trên mặt toát ra bất mãn thần sắc nói rằng: Hiểu Thiến, chúng ta mọi người trò chuyện rất tốt, ngươi đột nhiên này nói phải đi về, không phải quét hưng phấn của mọi người sao? Muốn thật là như thế này, ta chén rượu này còn thật không dám uống. Vị kia nam khách quý cũng toát ra không vui thần sắc, nói rằng: Hiểu Thiến, ta theo cái kia bốn vị bình ủy quan hệ, tin tưởng mới vừa trên bàn rượu đã nói cho ngươi biết a. Chúng ta tiết mục bên trong là hợp tác, nói lý ra là bạn thân bằng hữu, còn có cái kia cuối cùng phân đoạn trong truyền thông đại chúng giám khảo, trong đó hơn phân nửa đều là của ta đơn vị liên quan. Ngươi muốn tham gia chúng ta tiết mục, muốn lấy được quán quân, không có ta nói có thể làm được không? Thang Trấn mày nhăn lại, khuôn mặt hiện lên ra bất mãn biểu tình. Hắn bất mãn không phải bách đạo, càng không phải là vị kia tiết mục khách quý, mà là nói ra mạo phạm nói muốn rời đi Lý Hiểu Thiến. Tuy là hy vọng làm cho Lý Hiểu Thiến đi tham gia Lam Thành đài truyền hình, ta là bài hát điên cuồng, tiết mục là hắn, nhưng hắn cũng nhìn ra được, Lý Hiểu Thiến kích động vô cùng. Đầu năm nay, muốn có được vài thứ, liền thế tất yếu trả giá vài thứ. Đã từng bao nhiêu vị nữ học sinh muốn xuất đầu, cuối cùng không phải đều ở trong đáy lòng đã làm một ít giao dịch. Huống hồ, ngày hôm nay muốn chiếm được tiện nghi cũng không phải là hắn, mà là trước mắt mấy vị này. Nếu như Lý Hiểu Thiến đem bọn họ hầu hạ được rồi, buổi tối tái hào hào bồi bồi bách đạo, các loại, chờ, ta là bài hát điên cuồng, tiết mục lần thứ ba đại tái bắt đầu. Coi như lấy không được quán quân, á quân cùng huy chương đồng vẫn là có khả năng. Hiểu Thiến, đừng nói rượu nói, nhanh lên lại theo bách đạo bọn họ uống một chén, hướng bọn họ bồi tội. Thang Trấn căn cứ khuôn mặt thấp giọng khiển trách: Ta, chấm ngoặc kép. Lý Hiểu Thiến ngây ngẩn cả người, cặp mắt kia thần trung toát ra thần sắc bất khả tư nghị. cảm tạ các huynh đệ tỉ muội ủng hộ mạnh mẽ. Ngày hôm nay chương 03, dâng, chạy một chuyến đảo quốc cư nhiên không có ngừng có chương mới. Tĩnh Dạ bị chính mình tinh thần chuyên nghiệp cho sợ ngây người. Vì mình điểm khen mũ gạch dưới mũ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.